Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 37, Thâm Cung đánh dấu 30 năm. Góc truyện audio.com. Thậm chí, Minh Châu công chúa hôm nay tìm đến nàng, thật ra là tới hiệp ân báo đáp. Họ cho tới giờ cũng không là bằng hữu. Bạch Khuynh Tâm biết điểm ấy, nhưng cũng không tức giận. Người ta giúp ngươi là tình cảm, nếu là tình cảm, tự nhiên là phải trả. Ngươi cần ta làm cái gì? Bạch Khuynh Tâm thẳng vào chủ đề. Minh Châu công chúa cười khổ. Nhất định phải nói trắng ra như vậy sao? Sự tình quả thật là như vậy. Nhưng Minh Châu công chúa là muốn làm bộ dáng. Ít nhất làm cho toàn bộ giao dịch nhìn qua như là nàng thưởng thức năng lực cùng phẩm cách của Bạch Khuynh Tâm. Mà Bạch Khuynh Tâm vì hữu nghị của hai người, tự nguyện là việc cho nàng. Thượng vị giả đều là sĩ diện. Công phu mặt ngoài là văn chương cần chuẩn bị. Đạo lý này Bạch Khuynh Tâm biết. Nhưng Bạch Khuynh Tâm thản nhiên nói. Vẫn là công tư rõ ràng với ta tốt hơn. Bằng không ngươi đi quá thân cận với ta. Sẽ đắc tội rất nhiều người. Bất lợi đối với nghiệp lớn của ngươi. Minh Châu công chúa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi. Ta coi như một hồi ác nhân. Khuynh Tâm. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đoàn đội Ngụy Quân. Dùng năng lực của ngươi giúp Ngụy Quân điều tra rõ chân tướng sau lưng chiến tranh vệ quốc năm đó. Để cho Ngụy Quân có thể viết chuyện đã xảy ra năm đó một năm một mười lên chê y sách sử. Bạch Khuynh Tâm không có do dự. Trực tiếp đáp ứng. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Chuyện này sau khi làm xong. Giữa ngươi ta không ai thiếu nợ nhau. Không thành vấn đề. Minh Châu công chúa đồng ý. Ngươi cùng Ngụy Quân ngày sau nếu gặp vấn đề khó hoặc nguy hiểm, tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Ta sẽ tận khả năng ta có cung cấp trợ giúp cho các ngươi. Chiến tranh vệ quốc liên quan đến đế vị truyền thừa. Liên quan đến của ích lợi trung tâm của nàng. Nàng khẳng định không thể làm một trưởng quầy phủi tay. Bạch Khuynh Tâm tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng Minh Châu công chúa. Đây là Minh Châu công chúa phải làm. Bên ta không có vấn đề. Ngụy Quân thì sao? Người này đáng tín nhiệm không? Bạch Khuynh Tâm hỏi. Minh Châu công chúa cho một câu trả lời khẳng định. Đáng tín nhiệm. Hắn là giống người năm đó. Không. Hắn càng thêm thuần túy so với người năm đó. Bạch Khuynh Tâm bình phẩm. Vậy hắn thật sự đáng thương. Minh Châu công chúa. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Ngươi nếu nói Ngụy Quân có thể tin. Vậy hắn làm người chấp bút hành vi thường ngày là đáng tín nhiệm. Ta ở phương diện tra tìm chân tướng. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không hoài nghi. Trừ bỏ hai người chúng ta ra thì sao? Triều đình hẳn còn có thể bố trí một người tu hành mạnh mẽ để làm người bảo vệ đoàn thể này. Bạch Khuynh Tâm nói, Ngụy Quân là người chấp bút. Nàng phụ trách tra án, đều thuật nghiệp có chuyên công. Nhiệm vụ này lại nguy hiểm như vậy, cho nên đương nhiên cần bảo tiêu. Hơn nữa nói như vậy, bảo tiêu đều là từ triều đình phái ra. Lần này cũng không có ngoại lệ, nhưng Minh Châu công chúa sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Triều đình quả thật bố trí, hơn nữa người được chọn đã định rồi, là Lục Tổng Quản tự mình chỉ định. Lục Tổng Quản, đề đốc giám sát ti, giám sát thiên hạ, có thể nói là đầu lĩnh đặc vụ Đại Càn. Minh Châu công chúa ấn tượng rất kém đối với Lục Tổng Quản. Bởi vì Lục Tổng Quản ở thời kỳ tiên đế, cũng là đề đốc giám sát ti, có thể nói là xếp trong ba hàng đầu thậm chí là đệ nhất tâm phúc của tiên đế. Nhưng mà sau khi Càn Đế thượng vị, Lục Tổng Quản vẫn là đề đốc giám sát ti. Rất chịu Càn Đế tin một bề. Quyền thế không bị chút ảnh hưởng nào. Bình thường mà nói. Đây là chuyện căn bản không có khả năng. Không nói đến một triều thiên tử một triều thần. Cho dù văn thần có thể thuận lợi quá độ. Loại thủ lĩnh giống như cơ quan đặc vụ này. Ở thời điểm triều đại thay đổi là phải bị đổi đi. Lục Tổng Quản là một ngoại lệ. Cho nên nguyên nhân có vẻ đặc biệt đơn giản. Kẻ ngốc cũng có thể thấy rõ ràng. Lục Tổng Quản đầu phục Càn Đế. Hơn nữa rất có khả năng là ở thời điểm tiên đế còn chưa chết đã đầu phục càn đế. Không như thế, không thể giải thích tình huống hiện tại. Mà Minh Châu công chúa cũng đương nhiên xem Lục Tổng Quản là cựu nhân của mình. Đáng tiếc, tuy thế lực của nàng rất mạnh, nhưng đối mặt Lục Tổng Quản đề đốc giám sát ti, nàng cũng không làm gì được đối phương. Từ trình độ nào đó mà nói, địa vị của Lục Tổng Quản thậm chí càng ổn hơn so với Thượng Quan Thừa Tướng. Bạch Khuynh Tâm nghe đến danh hiệu Lục Tổng Quản, cũng khẽ nhíu mày. Sau đó nói, xem ra là phụng chỉ lệnh bệ hạ. Lục Tổng Quản điểm tướng nào? Nghĩa tử của hắn, Lục Nguyên Hảo, Minh Châu công chúa nói. Bạch Khuynh Tâm chê y người vẫn không có sinh khí gì. Cả người nhìn qua tử khí trầm trầm. Nhưng sau khi nghe đến cái tên Lục Nguyên Hảo này, Bạch Khuynh Tâm cả người cũng trở nên sinh động hẳn lên. Không phải ca iota siết động, là cây ết iota pê sợ. Lục Nguyên Hảo trong lời đồn. Bạch Khuynh Tâm truy hỏi một câu. Minh Châu công chúa gật đầu, cho trả lời khẳng định. Đúng, Lục Nguyên Hảo trong lời đồn. Bạch Khuynh Tâm, Lục Nguyên Hảo, con tiện nghi của Lục Tổng Quản. Cũng không biết vì sao, thái giám luôn thích thu con nuôi. Lục Tổng Quản cũng không ngoại lệ. Hắn có 9 nghĩa tử. 8 trong đó tất cả đều là cao thủ thanh danh hiển hách. Đặt ở chê y giang hồ đều là loại chuyện kể ban đêm của trẻ nhỏ. Đương nhiên, đó là giang hồ trước đây. Hiện tại rất nhiều người gọi là tu chân giới. Lục Nguyên Hạo là nghĩa tử nhỏ nhất của Lục Tổng Quản. Có lẽ là vì nhỏ nhất, nên hắn rất được Lục Tổng Quản yêu mến. Nhưng mà người nọ là sự kỳ quái. Thân là nghĩa tử đầu lĩnh đặc vụ, chỉ cần rời núi, hắn ở giám sát ti khẳng định cũng là tay nắm quyền to. Nhưng Lục Nguyên Hảo cũng không rời núi. Lý do rất đơn giản. Sợ chết, người sợ chết rất nhiều. Nhưng có thể làm đến phần như Lục Nguyên Hảo này, thiên hạ cũng là độc nhất. Trong giám sát ti không thiếu thần công bí tịch, nhưng Lục Nguyên Hảo chuyên tu hộ thể thần công. Có cố chấp đối với phòng ngự người ngoài không thể lý giải. Vì tránh cho bản thân bị thương, Lục Nguyên Hảo cũng không động thủ với người. Tuyệt đối không, cho nên hắn bị diễn xưng là Đông Phương bất bại giám sát ti. Chưa từng bị bại, trừ bỏ nhát, sợ chết, Lục Nguyên Hảo còn có một đặc điểm thực rõ rệt. Trạch, thời gian 30 năm, Lục Nguyên Hảo chưa từng rời Hoàng Cung một bước. Nghe nói chuyện thích nhất chính là ở đi bộ xung quanh trong hoàng cung. Không có ai biết hắn đến cùng đang đi bộ cái gì. Bên ngoài phán đoán nhất trí đối với Lục Nguyên Hạo là. Đó là một phế vật. Sỉ nhục của giám sát ti. Chấm, mà một sỉ nhục giám sát ti như thế. Lại có thể bị Lục Tổng Quản khâm điểm. Gia nhập đoàn đội ngụy quân. Bạch Khuynh Tâm cũng không thể không cảm khái một câu. Triều đình làm vậy cũng có chút quá khó coi mà. Cách chương.